Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727 đáng sợ nam nhân. Bùi Phương sắc mặt trắng bệch, cả người đều nhịn không được hoảng hốt lên. Dưới chân giống như cột lấy ngàn cân tảng đá lớn giống nhau. Đi tới không được, nhưng giờ phút này kia nồng hậu hoài nghi lại làm nàng không thể không nhấc chân hướng đại viện cửa đi đến. Trượng phu của nàng đích xác có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn chưa bao giờ để ở thôn Thiên Trì Nhật Tử, càng sẽ không để ở bên kia bằng hữu. Ngẫu nhiên trong lúc ngủ mơ sẽ mơ mơ hồ hồ nói một ít cái gì như là tên, nhưng nghe đến không rõ ràng lắm. Ngày hôm sau nàng hỏi lại thời điểm, vẻ mặt của hắn liền sẽ có chút mất tự nhiên, nói kia có thể là hắn trong lúc ngủ mơ phân phó đồng sự làm việc. Nàng cũng chỉ cho rằng trượng phu áp lực đại cho nên cho tín nhiệm mà đi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trượng phu nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ ôn nhu qua đầu, ngược lại còn làm nàng không cảm giác được một chút chân thành. Thậm chí liền ở phía trước hai ngày, trượng phu xoay 2000 khối đi ra ngoài, còn không có bất luận cái gì công đạo. Bùi Phương miên man suy nghĩ thật lâu, chờ nhìn đến đại viện cửa hai người, thế nhưng ma xui quỷ khiến đem người mời vào gia môn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Năm nay bao lớn rồi? Cha mẹ gọi là gì? Bùi Phương nắm chặt quyền hỏi. Sở đại béo nhìn này nhà ở, nhịn không được có chút hâm mộ. Từ phú niên tuổi trẻ thời điểm cùng bọn họ cha mẹ, nhưng đều là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới người này so nhân khí tử nhân. Người này lắc mình biến hóa, thế nhưng biến thành quân trường nhi tử. Vận khí cũng thật hảo a. Chúng ta năm nay 20, là long phượng thai, ta kêu đại béo. Nàng kêu nha nha, ta phụ thân kêu Từ Phú Niên, mẫu thân kêu Sở Tú Hòa. Đúng rồi, ta còn có nhị thúc kêu Từ Năm Được Mùa, tam thúc kêu Từ Thụy Năm, còn có cái tiểu cô cô cùng nãi nãi. Bọn họ 20 năm trước tả hữu đột nhiên từ trong thôn đi rồi, bỏ xuống ta mẹ, chạy. Sở đại béo nói, Bùi Phương một trận choáng váng. Các ngươi nói chính mình là Từ Phú Niên nhi tử nữ nhi, có cái gì chứng cứ sao? Còn muốn cái gì chứng cứ? Không tin chính ngươi đi trong thôn hỏi một chút sẽ biết. Năm đó ta ba hoa 500 khối xính kim định ra ta mẹ. Ta mẹ chính là trong thôn nổi danh một chi hoa. Cũng không biết nói vì cái gì hai người rõ ràng đều phải thành thân. Hơn nữa ta mẹ đều đã mang thai, nhưng ta ba lại rời đi thôn không có tin tức. Sở đại béo lại nói, Bùi Phương tâm nhảy đều mau ngừng. Sở Tú Hòa, tên này, thật sự rất quen thuộc. Nàng nhớ rõ, trượng phu một cái bút ký bên trong, đã từng xuất hiện quá tên này, nhưng lại bị hoa rớt. Hơn nữa trượng phu thường thường nói mê người danh tựa hồ cũng là cái này. Các ngươi, mẫu thân đâu? Bùi Phương đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta mụ mụ đã chết, nha nha đã mở miệng. Lại nói, chúng ta thôn không khí thực nghiêm cẩn. Ta ba đi rồi lúc sau, ta mẹ mang thai thời điểm đã bị người phát hiện. Toàn thôn phê đấu, tất cả mọi người khinh thường nàng, nàng người nhà cũng mất hết mặt mũi. Cuối cùng nàng bị chúng ta ông ngoại cùng ba cái cựu cựu đuổi ra gia môn. Nàng một nữ nhân rời đi ra lúc sau chỉ có thể đi cũ nát từ đường ở tạm, sau lại ăn uống theo không kịp, thân thể trở nên thực suy yếu. Sinh hạ chúng ta thời điểm không ai quản không ai hỏi, cuối cùng chết mất. Sở đại béo lại nói, những việc này đều là Sở Từ làm cho bọn họ nói. Đương nhiên, cũng là toàn bộ thôn Thiên Trì người đều biết đến sự thật. Bùi Phương tâm đầu co rụt lại, đã chết, một nữ nhân, bị hắn trượng phu, hại chết, tức khắc, Bùi Phương chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục, không phải như thế. Cha mẹ nàng đều là cao cấp phần tử trí thức, vài thập niên tới, đều dạy dỗ nàng giúp mọi người làm điều tốt. Nàng là cá nhân, cũng sẽ có tiểu cảm xúc, cũng sẽ ghen ghét, nhưng nàng sống hơn 40 năm, lại trước nay không hại quá một người. Nàng không dám tưởng tượng, nếu này hai người lời nói là thật sự, kia trượng phu của nàng nên là một cái như thế nào đáng sợ nam nhân. Hết chương.